Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1089. Giữ vững nguyên tắc, ha ha, người ở nơi này chúng ta sợ là càng không ngủ được. Vũ Phi liếc nhìn Nhị Địch, phát hiện Nhị Địch tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn Chu Hạ ra mặt dày cùng Trình Độ Tiện. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi đây liền khách khí rồi. Các ngươi không cần lo lắng ta nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Chu Hạ tiếp tục cố ý hiểu lầm Vũ Phi lời. Nói, được rồi, hãy chấm dứt việc đó rồi. Ngươi có đi hay không? Không đi hai người chúng ta đi nha. Vũ Phi thấy Chu Hạ lại tới đây một bộ. Lúc này đứng dậy nói. Nàng ban đầu ở trên máy bay cùng Tư Tư nhưng chính là bị Chu Hạ lợi dụng hoàn cảnh cùng Hoa nói. Đúng dịp ngẫu nhiên sau lừa. Mặc dù sau đó các nàng chủ động cũng ở đây đồng thời quá. Nhưng cùng Nhị Địch nhưng là bất đồng. Còn chưa tới làm điên cuồng như vậy sự tình mức độ. Thật là không có gì hay. Đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình khó ngủ a. Chu Hạ thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi ra phía ngoài. Sau lưng lại truyền đến Vũ Phi cùng Nhị Địch đè nén tiếng cười. Mặc dù các nàng ở không minh bạch dưới tình huống, bị Chu Hạ dẫn vào một cái thập phần loạn mạng lưới quan hệ chung. Nhưng là các nàng cũng không phải cái loại này một chút nguyên tắc cũng không có sẽ làm hắn vui. Lòng nhân. Các nàng cùng Chu Hạ quan hệ cũng không phải loại này đơn giản tắm lưới xuôi ngược quan hệ. Chu Hạ trở về phòng, không có giai nhân làm bạn, hắn ngủ cũng phá lệ tốt, dù sao hắn lâu dài giấc ngủ chưa đủ, thân thể thiếu rất nhiều sổ sách, nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể đền bù một ít. Sáng ngày thứ hai Chu Hạ tiếp tục đến Bắc Mỹ công ty nơi quản lý tình. Buổi chiều hay lại là thật sớm trở lại Los Angeles trong nhà. Vũ Phi cùng Nhị Địch có chút ngoài ý muốn tối hôm qua Chu Hạ thật thu tay lại rồi. Các nàng còn tưởng rằng Chu Hạ sẽ đi mà trở lại. Kết quả cẩn thận một đêm, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tâm lý nhưng là có chút phức tạp, cho là thương tổn tới Chu Hạ mặt mũi. Nhưng nhìn đến xế chiều trở lại Chu Hạ không nói hai câu kéo các nàng hướng căn phòng đi. Hai người cũng biết quá lo lắng. Nhị Địch bị dọa sợ đến tránh ra khỏi trực tiếp chạy mất. Nhưng là Vũ Phi lại không có thoát khỏi may mắn. Chu Hạ không có cố kỵ Nhị Địch nghe lén hoặc là nàng ở chỗ này tự đình chỉ cử động. Như cũ làm theo ý mình làm hắn muốn làm sự tình. Người thật là quá đáng. Chỉ biết khi dễ ta. Nửa giờ chiến đấu kịch liệt sau, Vũ Phi hung hăng ở Chu Hạ bả vai cắn hạ, bày tỏ hồn nàng cực lớn bất mãn. Chu Hạ nhưng là không nói gì. Đường ở một bên nghỉ ngơi. Hai người này nơi nào không biết các nàng cùng Chu Hạ quan hệ. Hắn chẳng qua chỉ là vạch trần tầng kia thật mỏng cái khố mà thôi. Cũng không thể coi là bao lớn sự tình. Ngươi tên hỗn đản này, thấy Chu Hạ không nói lời nào, Vũ Phi không để ý cả người vô lực, ở Chu Hạ ngực truy đến. Ha ha, được rồi, ta đây là tự giác thực hiện chính mình nghĩa vụ, cho ngươi được hưởng nên có quyền, ngươi nên cao hứng mới là, bằng không ta trở về nước nửa tháng, để cho một mình ngươi ở bên này nhiều tịch mịch. Chu Hạ bá đầu đột đem Vũ Phi kéo qua đến. Để cho nàng dựa vào hắn nằm nói. Hừ, không biết xấu hổ. Vũ Phi không biết rõ làm sao phản bác. Tức giận phản bác. Làm như vậy để cho nàng cũng quá thật mất mặt rồi. Một hồi thấy Nhị Địch nhiều khó khăn kham. Chu Hạ xem thấu ý tưởng của Vũ Phi nói. Yên tâm đi, không việc gì. Ta sẽ không để cho Nhị Địch cho cười ngươi. Ngươi, ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy như vậy? Vũ Phi nơi nào nghe không ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói. Tức nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Cuối cùng lại không nghĩ ra cái thích hợp từ tới mắng Chu Hạ. Tựa hồ nói thế nào hắn đều không làm nên chuyện gì. Cũng không sửa đổi được bây giờ cái tình huống này. Đương nhiên, so sánh gần đây trên mạng truyền cái kia cái gì trước nhà giàu nhất công tử mang theo 2-3 cái võng hồng cùng xuất hành đi dạo phố loại, Chu Hạ chẳng qua là phóng đại bản, cũng không có như vậy không quan tâm ngoại giới suy đoán cùng nhãn quang. Chu Hạ nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy đi phòng tắm tắm gội, sau đó thấy Vũ Phi nằm mặt đầy suy tư, không nhịn được hỏi có muốn hay không đồng thời. Cút, Vũ Phi tức đem gối liền ném tới. Yêu là muốn chia sẻ. Vũ Phi ngươi quên rồi sao? Chu Hạ bắt lại Vũ Phi ném quá tới gối, cười trêu chọc nàng, nhắc nhở lúc trước bọn họ với Tư Tư sự tình. Ha ha, ngươi loại thái độ này, sau này có thể tiếp tục làm mộng ban ngày. Vũ Phi vốn là muốn tức giận phản bác, nhưng biết không có dùng, dứt khoát đổi một phương thức giễu cợt nói: "Mộng ban ngày, có ý tứ, ta thử một chút." Chu Hạ đem gối ném tới bên cạnh, cười đi ra ngoài. Vũ Phi chỉ có thể tức nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ thế nào để cho Chu Hạ bị chút dạy dỗ. Đi ra vòng vo một vòng, ở trong vườn hoa tìm được mặt đầy buồn rầu Nhị Địch, đang ngồi ở vườn hoa thay đổi chiết một đóa hoa chơi đùa. Hiển nhiên tâm tình thật không tốt. Nhị Địch, nghĩ gì vậy? Chu Hạ đi tới làm được bên cạnh nàng, hỏi nhỏ. Hắn có thể minh bạch giờ phút này Nhị Địch trong lòng một ít giãy giụa cùng bất đắc dĩ, thậm chí thống khổ. Từng cái, ngươi làm sao có thể như vậy? Ai? Nhị Địch cuối cùng vẫn không có nói ra. Nàng vẫn là không có biện pháp tiếp nhận Chu Hạ mới vừa rồi làm việc. Mặc dù tối hôm qua Vũ Phi nói với nàng phải cẩn thận Chu Hạ làm nhiều chút điên cuồng sự tình, nàng rất là không tin, nhưng cuối cùng Chu Hạ quả thật xuất hiện các nàng trong căn phòng. Nếu như nói tối hôm qua sự tình cuối cùng giống như một đùa giỡn, như vậy mới vừa rồi Chu Hạ như vậy tùy ý cử động thì cho hắn cực lớn đánh vào. Nàng đang suy nghĩ Chu Hạ âm thầm có phải hay không là còn có rất nhiều nàng không nhận biết mặt khác, hoặc là chỉ là nàng không biết rất nhiều chuyện mà thôi. Được rồi, không việc gì, không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ngươi coi như ta cố ý làm như thế. Chu Hạ vỗ nhẹ nhẹ mệt cái bả vai nàng. Nhị Địch nhưng là không khỏi thân thể run rẩy. Như vậy sợ hãi ta sao? Chu Hạ có chút rung động. Đây chính là bản năng nhất dưới nhất ý thức phản ứng. Ngươi mới vừa rồi làm việc chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nhị Địch có chút do dự, hay lại là nói ra, ngoặc kép chấm chấm, này, kia chẳng qua là loại tình thú, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích. Nếu như Nhị Địch hắn cử động lên cao đến nào đó độ cao, kia quả thật như nàng lời muốn nói như vậy. Hừ, bớt đi, điều này có thể như thế sao? Nhị Địch hừ lạnh nói. Chu Hạ đối với chuyện như thế này có thật nhiều yêu thích. Thí dụ như đủ loại mặc đồ chức nghiệp hoặc là cos. Này cũng không coi vào đâu. Bây giờ lại là này cái giải thích. Ta nhớ ngươi bảo đảm thật không có những ý nghĩ khác. Sau này cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cũng sẽ không ở trước mặt ngươi như vậy được không? Chu Hạ thấy Nhị Địch vẫn là không cách nào tiếp nhận, dứt khoát cũng không cưỡng cầu rồi. Hừ, Nhị Địch quyết miệng không có nói nhiều. Vậy, ta ngày mai muốn về nước rồi. Chúng ta buổi tối đi ra ngoài chơi đi. Chu Hạ tiếp tục nói. Đi ra ngoài chơi? Nhị Địch nhíu mày nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Coi như ở USA Chu Hạ cũng có rất nhiều cầu tử nhìn chăm chăm. Nơi nào có thể tùy tiện đi ra ngoài. Ở cái này biệt thự còn dễ nói. Dù sao cấp bậc này khu biệt thự những người không có nhiệm vụ căn bản là không có cách đi vào. Vậy chúng ta đi phòng huấn luyện chơi đùa đi. Để cho sư phụ kiểm tra ngươi gần đây có hay không giữ vững luyện tập công phu. Chu Hạ nghĩ lại, cũng lập tức sửa lại. Ngược lại hắn mục đích là dỗ Nhị Địch vui vẻ, sau đó trước khi rời đi thực hiện nghĩa vụ. Này, vậy cũng tốt. Nhị Địch nhất thời chột dạ đáp ứng nói.